bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 9, đạo thể dị tượng. Nhân sơn ấn quyết chi uy. Đây là, khiêu chiến. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy Mộ Dung Hiên. Trong mắt chỗ sâu có không gì sánh nổi huyền diệu phù văn lóe qua. Thần thông động tất chi nhãn vận chuyển. Mộ Dung Hiên, Xích Dương đạo thể, Nguyên Anh viên mãn tu vi, tu luyện Thánh Nhân Pháp Cửu Dương Thần Quyết, tu luyện Chí Tôn Pháp Thiên Dương Kiếm Quyết. Chấm ngoặc kép, liên tiếp tin tức tại Sở Cuồng Nhân trong tầm mắt lướt qua. Xích Dương đạo thể, cũng là 3000 thể chất một trong. Tuy nhiên thua xa Cửu Khiếu Linh Lung Kiếm Tâm cái này vô thượng đạo thể, nhưng cũng cực kỳ không tầm thường. Đặt ở cái nào đạo thống đều là thiên kiêu nhân vật. Còn tu hành Thánh Nhân Pháp, Chí Tôn Pháp, Mộ Dung Hiên chiến lực tuyệt đối vượt qua cùng các loại cảnh giới tu sĩ. A, ta hiện tại bất quá kim đan cảnh giới, mà ngươi thì là Nguyên Anh viên mãn. Ngươi dạng này cũng không cảm thấy ngại khiêu chiến ta. Muốn mặt sao? Sở Cuồng Nhân vừa cười vừa nói. Ngươi biết ta tu vi. Mộ Dung Hiên có chút hoảng hốt, nhưng tiếp lấy liền không có để ở trong lòng. Hắn đột phá Nguyên Anh viên mãn sự tình tuy nhiên còn không có truyền ra, nhưng vẫn còn có chút người biết. Sở Cuồng Nhân theo người nào chỗ đó nghe nói cũng không phải là không được. Ngươi như sợ hãi, ta có thể áp chế tu vi đánh với ngươi một trận. Thế thì cũng không cần. Sở Cuồng Nhân lắc đầu. Ta sợ đến lúc đó ngươi thua quá thảm. Ngươi vẫn là toàn lực mà làm đi. Hừ, cuồng vọng. Mộ Dung Hiên lạnh hừ một tiếng, đem Xích Luyện Kiếm để ở một bên. Kiếm này hắn còn chưa ẩn dưỡng qua, mà lại theo vừa mới kiếm này đối Sở Cuồng Nhân thái độ nhìn, đoán chừng cũng sẽ không giúp hắn đối phó đối phương. Thật vất vả có được kiếm lại không thể dùng để đối địch. Phiền muộn, Thiên Dương Kiếm Quyết. Mộ Dung Hiên lấy chỉ thay kiếm, điều động thể nội linh khư linh lực. Kiếm chỉ trong hư không vạch một cái, đại lượng linh lực mãnh liệt mà ra, ngưng tụ thành một cái to lớn hỏa hoàn xoay quanh bay ra. Nóng rực khí lãng lan lộn, thế như đốt cháy thiên địa giống như. Sở Cuồng Nhân nhìn ra được, đối phương một chiêu này uy thế vẫn chưa đạt tới Nguyên Anh cảnh trình độ. Hiển nhiên là đối phương có ý thức áp chế tu vi. Có thể lực lượng này cũng không phải tầm thường kim đan tu sĩ có thể ngăn cản. May mắn, Sở Cuồng Nhân cũng không phải bình thường tu sĩ. Hắn không có sử dụng Côn Ngô Thánh Kiếm, đồng dạng là lấy chỉ thay kiếm. Thiên Phong Kiếm Quyết, từng đạo kiếm khí màu tím hiện lên, tràn ngập bá đạo khí tức. Hai cỗ lực lượng va chạm trong hư không nổ tung kinh khủng khí lãng. Cường đại trùng kích lực cuốn về phía hai người, nhưng hai người đều là không nhúc nhích tí nào. Thiên Phong Kiếm Quyết, đây là ngoại môn thượng phẩm diệu pháp. Mộ Dung Hiên sắc mặt có chút kinh nghi bất định. Thế gian tu hành pháp chia làm hạ, trung, thượng tam phẩm diệu pháp. Tại cái này phía trên chính là Chí Tôn Pháp, Thánh Nhân Pháp, cùng Đế Kinh. Hắn Thiên Dương Kiếm Quyết là Chí Tôn Pháp, nhưng Sở Cuồng Nhân Thiên Phong Kiếm Quyết chỉ là thượng phẩm diệu pháp. Có thể cùng hắn bất phân cao thấp. Không tệ, đích thật là Thiên Phong Kiếm Quyết. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Trên trời mấy vị đạo tử gặp cũng rất kinh ngạc. Thượng phẩm diệu pháp có thể cùng Chí Tôn Pháp tương xứng. Ta không nhìn lầm đi. Đây quả thật là Thiên Phong Kiếm Quyết sao? Là Thiên Phong Kiếm Quyết. Hắn đã tu luyện tới viên mãn tầng thứ. Có thể cho dù dạng này có thể cùng Thiên Dương Kiếm Quyết tranh phong cũng khó tránh khỏi có chút dọa người đi. Chẳng lẽ là Cửu Khiếu Linh Lung Kiếm Tâm? Không tệ, trong truyền thuyết, Cửu Khiếu Linh Lung Kiếm Tâm có thể nhẹ nhõm khống chế thế gian ngàn vạn kiếm đạo pháp môn. Cũng có thể đem hắn phát huy ra viễn siêu nguyên bản uy lực. Hiện tại xem ra, cái tin đồn này là sự thật. Thượng phẩm diệu pháp cùng Chí Tôn Pháp cân sức ngang tài. Mà lại người sử dụng vẫn là một cái kim đan, một cái Nguyên Anh. Cái này truyền đi không có mấy cái người tin tưởng, nhưng hôm nay lại là thiết thiết thực thực phát sinh ở trước mặt bọn hắn. Mấy cái đạo tử cảm xúc bành trướng, trong lòng cũng có mấy phần lý giải cao tầng tại sao lại đem Sở Cuồng Nhân liệt kê vì thủ tịch đệ tử. lại đến. Mộ Dung Hiên mày kiếm vẩy một cái, không chịu thua, hắn tiếp tục thôi động linh lực, nguyên một đám hỏa hoàn hướng Sở Cuồng Nhân chém tới. Sở Cuồng Nhân đứng đấy bất động, trong lúc giơ tay nhấc chân, chung quanh kiếm khí màu tím xoay quanh, đem bay tới hỏa hoàn từng cái chém xuống. Một phái thong dong, Tử Vi Hoàng Thiên kiếm quyết đặc hữu bá đạo kiếm khí, tăng thêm Cửu Khiếu Linh Lung kiếm tâm gia trì, để Sở Cuồng Nhân dù là chỉ là kim đan cảnh giới cũng có không gì sánh kịp chiến lực cường hãn, thậm chí ép thẳng tới nguyên anh cảnh giới. Sở Cuồng Nhân tiện tay đem một cái hỏa hoàn chém xuống, sau đó lắc đầu nói ra, thi triển toàn lực đi, ngươi dạng này không phải là đối thủ của ta. Oanh, vừa dứt lời, Mộ Dung Hiên trên người linh lực tăng vọt, màu đỏ thắm hỏa quang sôi trào mãnh liệt, trong hư không xen lẫn thành một vòng từ từ bay lên màu đỏ mặt trời gay gắt, nóng rực nhiệt độ khiến người ta dường như thân ở hỏa lô. Há, dị tượng, đạo thể dị tượng, Sở Cuồng Nhân có nhiều thú vị nhìn một màn trước mắt. Dị tượng là ngàn vạn pháp môn bên trong một loại, thế gian có thể tu thành dị tượng phần lớn là tư chất siêu quần tu sĩ. Mà có một loại người, bọn họ sinh ra thì có đặc hữu dị tượng, đó chính là đạo thể tu sĩ. Mộ Dung Hiên là Xích Dương đạo thể, cái này đỏ thẫm mặt trời gay gắt chính là hắn Xích Dương dị tượng. Đạo thể dị tượng ra, Mộ Dung Hiên khí thế tăng vọt, lại lần nữa thi triển Thiên Dương kiếm quyết lúc, uy lực đã là không thể so sánh nổi. Nguyên bản màu vàng hỏa hoàn lại nhiễm lên một tầng diễm lệ màu đỏ thắm. Mặc kệ là nhiệt độ vẫn là uy lực đều nâng lên một cái cấp bậc. Hỏa hoàn những nơi đi qua, mặt đất rạn nứt, khắp nơi một mảnh cháy đen. Vừa vặn, thử một chút chiêu này. Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ, mặc phát bay múa, một thân tay áo lớn bạch bào bay phất phới. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng tuyệt luân khí tức từ trên người hắn bạo phát. Đạo vận lưu truyền, hình như có một tôn thần lặng yên khôi phục. Trên trời mấy vị đạo tử đồng tử đột nhiên co rụt lại. Bọn họ lại Sở Cuồng trên thân thể người cảm nhận được một loại uy hiếp. Phải biết, đối phương chỉ là kim đan cảnh mà thôi. Mà bọn họ không có chỗ nào mà không phải là nguyên anh tu sĩ. Bọn họ ánh mắt nháy đều không nháy mắt nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân. Chỉ thấy đối phương hít sâu một hơi. Bốn phía có huyền hoàng sắc khí tức hướng hắn hội tụ mà đi. Một cỗ hạo hãn vô biên khí tức bộc lộ. Cái kia địa khí, hắn thế mà tại điều động địa khí. Mấy cái đạo tử giật nảy mình. Thế gian linh khí cũng có thuộc tính phân chia. So như lửa, băng, gió loại hình. Mà địa khí cũng là một loại trong đó. Tồn tại ở sơn hà trong địa mạch, vô cùng vô tận, nhưng là rất khó bị tu sĩ điều động sử dụng. Nhưng hôm nay, Sở Cuồng Nhân lại điều động địa khí. Hắn tu luyện là loại nào pháp môn? Một cái đạo tử kinh hô, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Sở Cuồng Nhân tay nắm huyền diệu ấn ký. Địa khí ngưng tụ thành một tòa thái cổ thần sơn. Tại hỏa hoàn sắp lướt đến thời điểm, hai tay đẩy về phía trước ra. Nhân sơn ấn quyết, địa khí có khả năng đem thái cổ thần sơn ầm vang chấn động. Khủng bố tuyệt luân lực lượng dường như có thể quét ngang hết thảy. Chấn áp thiên địa càn khôn, ầm vang bên trong, đỏ thẫm hỏa hoàn tại chỗ bị nện thành một đống lửa chấm nhỏ. Mà thái cổ thần sơn thế như trẻ tre, ép thẳng tới Mộ Dung Hiên. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Xích Dương dị tượng bị tại chỗ nện bạo. Mà Mộ Dung Hiên bản thân càng là trực tiếp thổ huyết, bay ngược ra bên ngoài trăm trượng. Mấy cái đạo tử trợn mắt hốc mồm, xem xét lại Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay, ánh mắt lạnh nhạt, đối tình cảnh này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhân sơn ấn quyết thế nhưng là tinh diệu cấp công pháp, đổi thành thương khung tinh công pháp càng là đến gần vô hạn đế kinh. Thánh nhân pháp cũng có đủ loại khác biệt, Nhân sơn ấn quyết cũng là đứng đầu nhất thánh nhân pháp. So với Tử Vi Hoàng Thiên kiếm quyết còn tinh diệu hơn. Sở Cuồng Nhân hiện tại bất quá là tu thành nhân sơn ấn quyết một chút ra lông mà thôi. Có thể địa khí ngưng tụ một tòa thái cổ thần sơn đối địch. Chánh thức đại thành lúc, ta tức là thần sơn. Ta trấn áp hết thảy. Đây tuyệt đối là thánh nhân pháp. là một môn hoàn toàn dùng để công phạt thánh nhân Pháp. Trời ạ, hắn lại nắm giữ một môn công phạt thánh nhân Pháp, mà lại ta có loại cảm giác, khả năng này không phải phổ thông thánh nhân Pháp, rất có thể là đại thánh Pháp, thậm chí là thánh vương Pháp. Thánh vương Pháp, đừng nói giỡn, không thể nào, toàn bộ thương khung tinh đều không mấy môn thánh vương Pháp. Hắn sao có thể có thánh vương Pháp? Nói cũng phải, chấm ngoặc kép, mấy cái đạo tử sau khi tĩnh hồn lại, nhất thời nghị luận lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.